Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, chương 338, tài quyết bộ phận tài quyết cục. Theo Trường Xuân Công, ở Hoa Hạ quang võng bên trên được công bố, cùng với lưới ánh sáng mở ra nước ngoài người sử dụng đăng ký quyền hạn. Lưới ánh sáng đăng ký người sử dụng ở một ngày bên trong đột phá 20 ước. Tuy là cũng có cái khác, website ngay đầu tiên, chuyển tái, Trường Xuân Công, phương pháp tu luyện, nhưng ngoại quốc website coi như có thể đăng lại, bọn họ cũng không cách nào giáo dục bọn họ quốc gia người tu luyện như thế nào à. Sớm có chuẩn bị lưới ánh sáng, ở công bố, Trường Xuân Công, phương pháp tu luyện thời điểm, cũng đã mở ra vượt lên trước 40 chủng ngôn ngữ chuyên nghiệp khối. Chuyên môn dùng để giáo dục ngoài nghề như thế nào học tập. Trường Xuân Công, thuận tiện học tập một cái Hoa Hạ văn tự cùng văn hóa. Hơn nữa lưới ánh sáng đăng ký người sử dụng đã là toàn cầu tối cao. Có rất nhiều tự xưng là sớm một bước tu luyện tương quan công pháp người. Ở phía trên công bố tu luyện của mình bí quyết, đưa tới lưới ánh sáng trực tiếp trở thành siêu năng lực. Tu luyện hai loại siêu phàm lực lượng, chuyên nghiệp nhất website, quang võng bên trên công bố Super Heroes bảng danh sách, cũng mượn cái này một lần cơ hội, chân chính bị toàn thế giới đại đa số người nhận đồng. Ở Trường An đường hầm phát ngôn nhân lên tiếng sau khi chấm dứt. Bị toàn thế giới xưng là đôi A cấp Trần Kỳ, tự nhiên là Super Heroes thực lực trên bảng tuyệt đối đệ nhất danh. Chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ là toàn dân tu luyện dậy sóng. Trong khoảng thời gian ngắn, phạm tội sự kiện biết hạ thấp không thể tưởng tượng trình độ. Nhưng ở 2 tháng sau đó, chúng ta sẽ nghênh đón siêu năng lực phạm tội sự kiện đại bạo phát. Ở cái này gần 2 tháng bên trong, chúng ta nhất định phải tận hết sức, giải quyết hết tất cả tai họa ngầm. Thiên phú tu luyện cao, siêu năng lực thiên phú cao, hoặc là thức tỉnh ra khỏi cường đại siêu năng lực giả. Toàn bộ đều phải cho ta công tác thống kê trong danh sách. Cũng đem hành tung của bọn họ hoàn toàn khống chế trong tay. Trần Kỳ chỉ lệnh bị kiên quyết không có lầm thi hành đứng lên. Chân chính toàn dân mệnh thạch kiểm tra đo lường bắt đầu. Chân chính toàn dân trong quá trình tu luyện. Rất nhiều sở hữu tốt thiên phú tu luyện nhân đều bị ghi lại ở sách, cũng hết khả năng chiêu bỏ vào quan phương cơ cấu. Không phải là không có cự tuyệt quan phương chiêu mộ tu luyện giả, nhưng số lượng lại vô cùng rất thưa thớt, bởi vì quan phương chiêu mộ con bài chưa lật, liền là đẳng cấp cao tu luyện công pháp, tài quyết thiên, chương 1, tu luyện hiệu quả so với Trường Xuân Công. Tốt hơn rất nhiều tu luyện công pháp, làm cho những cái này mới nếm thử tu luyện, mới vừa cảm nhận được siêu phàm lực lượng những cái này sở hữu tốt thiên phú tu luyện nhân. Căn bản là không có cách cự tuyệt quan phương chiêu mộ. Bởi vì quang võng bên trên có người công bố tin đồn. Kỳ thực hiện nay tốt nhất tu luyện công pháp, chính là đồ tể nghiên cứu ra được. Tài quyết thiên. Tổng cộng chia làm 4 đẳng cấp, trong đó tu luyện hiệu quả tốt nhất là Trường Xuân Công, mười mấy lần chính là Tài Quyết Thiên, chương 04. Thế nhưng, muốn tu luyện Tài Quyết Thiên, chương 04, nhất định phải gia nhập vào đặc biệt sự tình cục Tài Quyết Bộ Phận. Tài Quyết Bộ Phận hiện nay đã có vượt lên trước 100 danh Tài Quyết Viên. Ở Tài Quyết Thiên, chương 04, dưới sự trợ giúp, tấn thăng đến ngũ phẩm cảnh giới tu luyện. Cái này tin đồn tự nhiên là Trần Kỳ sắp xếp người thả ra ngoài. Bởi vì, Trường Xuân Công, công khai, sẽ để cho rất nhiều người sản sinh không nên sinh ra ý tưởng. Lúc này nói cho bọn hắn biết, còn có một đoàn người một mực tu luyện công pháp tốt hơn. Tu luyện của bọn hắn hiệu suất cùng nắm giữ tài nguyên tu luyện, cũng chính là linh thạch, là của các ngươi mười mấy lần thậm chí nhiều hơn. Nói ngắn gọn, ngay cả có một đám người mạnh hơn các ngươi lớn hơn nhiều rất nhiều. Như vậy, có vài người bất an lại sao động tâm, sẽ không thể không bình phục lại. Trường Xuân Công, công bố một tháng sau, thời gian đã tới 2020 năm một nguyệt tám hào. Trần Kỳ chiếm được hai cái làm cho hắn ngạc nhiên tin tức. Trải qua cao tầng nghiên cứu, chính thức sách phần đặc biệt sự tình cục. Đặc biệt sự tình cục, cục trưởng vẻ mặt vui mừng nhìn Trần Kỳ nói ra. Từ hôm nay trở đi, tài quyết bộ tướng biết đổi tên là tài quyết cục, trở thành quyền hạn cùng đặc biệt sự tình cục đặt song song cơ cấu. Nửa năm phía trước, tin tức này cũng đã truyền đến Trần Kỳ trong lỗ tai. Có thể thẳng đến nửa năm sau ngày hôm nay, tin tức này mới rốt cục biến thành sự thực. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho cao tầng quyết đoán cũng rất do dự. Trên thực tế, đây đã là ngoài ý liệu quả quyết. Đặc biệt sự tình cục quyền hạn bây giờ đã vô cùng lớn. Sở hữu xử lý hoa hạ tất cả siêu phàm lực lượng sự kiện quyền hạn. Có thể tưởng tượng được, có thể đặc biệt sự tình cục đồng cấp bậc quyền hạn tài quyết bộ phận. Lại nên có bao nhiêu quyền hạn, cho nên Trần Kỳ tự nhiên cực kỳ vui mừng. Nhưng cái tin tức tốt này còn chưa kết thúc. Đặc biệt sự tình cục cục trưởng tiếp tục nói ra. Ngoại trừ này bên ngoài, cao tầng quyết định cho nữa dư tài quyết bộ phận 50.000 cái mở rộng danh ngạch. Nói cách khác, tài quyết bộ tài quyết viên số lượng đem sẽ đạt tới 10 vạn người. 10 vạn người tài quyết bộ phận là khái niệm gì? Dựa theo tài quyết bộ phận dĩ vãng nhận người hạn chế, mới tăng thêm 5 vạn người tất nhiên là thiên phú tu luyện cao người. Thống lĩnh 10 vạn danh hoa hạ thiên phú tu luyện tốt nhất một nhóm tu luyện giả. Lại truyền thụ cho bọn hắn. Tài quyết thiên, chương 04, cái này cỗ lực lượng mạnh mẽ. Ở một năm sau đó thậm chí có thể quét ngang toàn thế giới tuyệt đại đa số quốc gia. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những quốc gia kia bên trong không có SSS cấp siêu năng lực giả. Trần Kỳ kinh hỉ hơn mở miệng hỏi, cái này 5 vạn người đến từ đâu? Đặc biệt sự tình cục cục trưởng nói ra, đại bộ phận là từ quân đội chuyển tới. Người cũng biết, hiện tại đại đa số cao khoa học kỹ thuật vũ khí đã gần như mất đi hiệu lực. Thông thường súng ống xạ kích độ chặt chẽ cũng đều lệch có chút thái quá. Cho nên quân đội thực lực bị đả kích lớn vô cùng. Dưới tình huống như vậy, chúng ta nhất định phải tìm kiếm truyền hình, sáng tạo linh khí sống lại thời đại chân chính vũ lực cơ cấu. Trần Kỳ gật đầu, bởi vì linh khí tràn ngập nguyên nhân, mặc dù là khoảng cách gần súng ống xạ kích, cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Thái Bình Dương trong chiến tranh, Mỹ quân cộng chết và bị thương Nhật quân 110 vạn người. Trong đó đánh gục 80 vạn người, kích thương 30 vạn người, tiêu hao đạn dược ước 3 triệu tấn, bình quân 3 tấn đạn dược chết và bị thương 1 người. 3 tấn đạn dược là khái niệm gì? Đây là xạ kích độ chặt chẽ dưới tình huống bình thường. Nếu đổi lại là linh khí hồi phục hiện tại, coi như là có tiền nữa quốc gia, cũng không cách nào lấy ra đầy đủ đạn dược. Nói cách khác, tài quyết cục tướng biết thay thế được quân đội. Trần Kỳ hỏi một câu, hắn đối với cái này cái quyết sách cũng không ngoài ý. Tại nguyên bản trong lịch sử tài quyết cục liền thay thế quân đội. Nhưng bất đồng chính là, ngay lúc đó tài quyết cục là đặc biệt sự tình cục chuyển hóa mà đến. Cùng hiện tại đặc biệt sự tình cục, tài quyết cục mỗi bên thành nhất thể không giống với, đặc biệt sự tình cục cục trưởng gật đầu. Nói ra, chúng ta đặc biệt sự tình cục tướng sẽ chỉnh cái toàn quốc cảnh sát cơ quan. Chức năng cùng phía trước cảnh sát cơ quan cùng loại, mà người tài quyết cục sẽ từng bước chỉnh hợp quân đội, phối hợp từ toàn quốc trong phạm vi. Chọn lựa ra thiên phú tu luyện cao giả, trở thành mới quân đội, mà ở chúng ta đặc biệt sự tình cục gặp phải không cách nào giải quyết siêu phàm lực lượng sự kiện. Lúc, các ngươi cần phải phối hợp chúng ta. Nếu như xuất hiện nước hắn siêu phàm lực lượng xâm lấn dưới tình huống, chúng ta đem sẽ phối hợp các ngươi. Trần Kỳ hiểu rõ ra, cùng nguyên bản lịch sử không quá giống nhau. Tại nguyên bản trong lịch sử, tài quyết cục bởi vì tài quyết nguyên nhân, không chỉ có đối nội còn đối ngoại, mà đời này Trần Kỳ đẩy tới Hoa Hạ tốc độ phát triển. Tài quyết hiện nay còn không có chân chính biểu hiện ra chính mình siêu năng lực đặc tính. Cho nên xuất hiện đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục mỗi bên thành nhất thể tình huống. Trên chế độ ai yêu ai kém đúng vậy, nhưng ở giải quyết vấn đề hiệu suất bên trên, hiện nay tuyệt đối là muốn tốt với nguyên bản lịch sử. Bởi vì quan phương siêu phàm lực lượng, nếu so với dân gian mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm, cũng muốn so với những quốc gia khác thật tốt hơn nhiều. Còn như các loại, chờ, tài quyết siêu năng lực đặc tính bị xác định sau đó. Đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục sẽ hay không hợp lại làm một. Vậy thì không phải là Trần Kỳ cần muốn vấn đề lo lắng. Bởi vì hắn không sao cả có hợp hay không mà duy nhất. Cũng không sao cả là mình nắm giữ tài quyết cục. Vẫn là tài quyết tới nắm giữ tài quyết cục. Tài quyết là Trần Kỳ duy nhất không lo lắng biết kéo hắn chân sau người. Trần Kỳ hiện đang quan tâm chỉ có một vấn đề khác. Cho nên hắn hỏi, Khuếch Trương thu 5 vạn người, lúc nào có thể vào chỗ? Đặc biệt sự tình cục trưởng cho rằng Trần Kỳ là muốn mau hơn một chút truyền thụ. Tài quyết thiên, chương 04, tu luyện công pháp. Hắn kỳ thực cũng có phương diện này ý tưởng. Cao tầng sở dĩ nhanh như vậy làm ra cái này quyết đoán, cũng là bởi vì điểm này. Sớm ngày tu luyện công pháp tốt hơn, liền sớm ngày sở hữu thực lực mạnh hơn. Cá thể mạnh mẽ, đoàn đội liền mạnh mẽ, quốc gia liền mạnh mẽ. 2 tuần lễ bên trong có thể toàn bộ vào chỗ. 2 tuần lễ sao? Trần Kỳ cảm nhận được chính mình trong óc đã đột phá đến C cấp Vương Mạc Mạc, tiến hóa, siêu năng lực tinh thể nở nụ cười. Vương Mạc Mạc siêu năng lực đột phá, làm cho Trần Kỳ thân thể tố chất tiến thêm một bước mạnh mẽ. Hắn bây giờ có thể thừa nhận tiện nghi nữ nhi mang tới linh lực tặng lại. Đã không ngừng 2 vạn người, dù cho hiện tại hắn 2 vạn cái tiện nghi nữ nhi bình quân cảnh giới tu luyện đã tăng lên. Mới tăng thêm 50.000 danh tài quyết viên, mặc dù đại đa số đều là nam tính, có thể trong đó phái nữ số lượng cũng đầy đủ Trần Kỳ dùng. Nhìn như vậy đứng lên, ta rất nhanh thì có thể đột phá đến tam phẩm cảnh giới tu luyện rồi hả? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?